Hạ tiên sinh, yêu anh em sai rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Người trong phòng cảm nhận rõ ràng được tâm trạng của Hạ Hàn Xuyên không được tốt lắm. Từ lúc Hướng Vãn ra ngoài tới giờ, thì không có ai dám nói gì cả. Ngược lại Hướng Kiến Quốc lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại khôi phục lại sự trang trọng dễ dãi trước đó. Ông rót rượu cho vài người. Khẽ cười nói. Đừng để cho những người không quan trọng làm mất hứng. Chúng ta uống tiếp đi. Ông ta nâng ly nên cụm ly với mấy người. Một hơi uống cạn. Không khí trong phòng cũng dần dần tốt lên. Dường như là Hướng Vãn chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ là những khói thuốc được dập tắt. Hạ Hàn Xuyên đang ngồi ở trung tâm giữa phòng. Nhã hứng dường như không cao lắm. Hướng Kiến Quốc uống rượu với vài người xong. Dường như gan cũng to thêm phần nào. Nhưng mà khi nói chuyện với Hạ Hàn Xuyên, vẫn phải cẩn thận từng câu chữ như lúc trước. Hạ Tổng, hạng mục gần đây nhất mà công ty chúng ta phát triển. Anh cảm thấy thế nào? Hạng mục mới này làm xong rồi. Tỷ lệ hồi đáp khá là khả quan. Nhưng điều tồi tệ là ở chỗ. Hạng mục này quá lớn. Có quá nhiều thứ liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau. Bất luận là về mặt tài chính hay những khía cạnh khác. Chỉ một mình tập đoàn Hướng Thị thì không thể làm nổi. Cũng tạm được, thuốc đã cháy gần hết. Hạ Hàn Xuyên vứt đầu tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn. Nghe vậy, mọi người trong phòng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng đều không thoát khỏi hai chữ. Ngưỡng mộ. Hạng mục mà có thể khiến cho Hạ Hàn Xuyên nói một câu có thể không nhiều. Tập đoàn Hướng Thị lần này coi như là đáp lên được một con thuyền lớn rồi. Một năm còn không biết kiếm được biết bao nhiêu là tiền nữa. Hướng Kiến Quốc cũng khó mà tránh khỏi niềm vui sướng. Có thể hợp tác được với tập đoàn Hạ Thị. Ông ta nhất định sẽ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái hạng mục này. Với lại cứ có được cơ hội hợp tác một lần. Thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba hợp tác. Nhưng mà tập đoàn Hạ Thị tạm thời cũng chưa có ý định hợp tác. Xin lỗi, chờ cho niềm vui trong ánh mắt của Hướng Kiến Quốc được thu lại. Hạ Hàn Xuyên với ánh mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói. Nụ cười của Hướng Kiến Quốc đơ trên khuôn mặt, dường như bị một gáo nước lạnh dội phải từ đầu xuống chân. Ông ta vội vàng hỏi. Nếu như Hạ Tổng anh đã cảm thấy rằng hạng mục này có thể, vậy sao lại không hợp tác cùng với tôi nữa chứ? Hạng mục này chuẩn bị cũng đã gần 2 năm nay rồi. Ông ấy luôn đấu tranh để có thể hợp tác với tập đoàn Hạ Thị. Với lại Hạ Tổng từ trước tới nay cũng tiết lộ ý tưởng sẽ cùng hợp tác. Sao mà hôm nay lại đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Ông như vậy là đang chất vấn tôi sao? Ánh đèn chiếu rọi lên người Hạ Hàn Xuyên. Chiếc cổ áo sơ mi phản bóng xuống chỗ xương đòn cổ của anh. Khiến cho đôi lông mày của anh càng trở lên lạnh lùng hơn. Hạ Tổng hiểu nhầm rồi. Hướng Kiến Quốc muốn khiến cho bản thân mình cảm thấy không gấp gáp như vậy. Nhưng mà cũng khó lấy lại được cái vẻ thanh lịch của lúc trước. Tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân một chút thôi. Để dễ rút ra bài học. Không có liên quan gì tới việc Hướng Tổng đề ra cái hạng mục này. Chỉ là tập đoàn Hạ Thị gần đây có chút vấn đề về kinh tế mà thôi. Hạ Hàn Xuyên đứng dậy. Tôi còn có chuyện. Xin cáo từ. Anh ăn nói khách sáo. Nhưng làm việc thì không hề có chút từ tốn nào. Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của những người xung quanh. Liền đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy người trong phòng thấy anh đứng dậy cũng đứng dậy theo. Chờ sau khi cửa đóng lại, mới ngồi lại xuống. Chỉ có duy nhất Hướng Kiến Quốc vẫn đứng đó cầm ly rượu trên tay. Khuôn mặt giống như một khay mực bị lậy lên vậy. Tập đoàn Hạ Thị nếu không nói là tập đoàn thống trị trong nước. Nhưng cũng là một doanh nghiệp hàng đầu. Hệ thống quản lý vốn đầu tư rất xuất sắc. Là trường hợp phải kể đến của các giáo sư khi đi dạy ở các trường đại học lớn. Hiện giờ Hạ Hàn Xuyên lại nói nguồn vốn đầu tư có vấn đề. Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ. Còn là một cái cớ nói cho có lệ mà thôi. Chẳng trách mà trước đây khi mà tôi nói muốn hợp tác cùng với Hướng Tổng. Hướng Tổng lại từ chối. Hóa ra sớm đã có được đối tác hợp tác lý tưởng cho mình rồi. Một trong số người cười nói. Nhưng mà đáng tiếc quá. Đối tác hợp tác lý tưởng này hình như không hài lòng lắm với cái hạng mục này của Hướng Tổng thì phải. Gần đây tôi cũng nghe không ít người nói về hạng mục mới này của tập đoàn Hướng Thị. Nghe nói là tỷ lệ hồi đáp rất là khả quan. Theo lý mà nói thì Hạ Tổng không nên bỏ qua miếng bánh ngọt đã được dâng vào tận miệng như vậy mới đúng chứ. Có lẽ là không phải Hạ Tổng không hài lòng cái hạng mục này. Mà là không thích cô con gái làm công nhân vệ sinh kia của Hướng Tổng chăng? Mấy người mỉa mai chế giễu. Sắc mặt của Hướng Kiến Quốc từ xanh chuyển sang trắng. Rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ. Giống như là cái bảng chuyển màu đặc sắc vậy. Ông bỏ cốc rượu xuống. Cầm cặp lên. Công ty còn có chút chuyện. Tôi đi trước đây. Hướng Tổng cũng đừng đau lòng quá. Chuyện này cũng không thể nào trách ông được. Dù sao thì cũng không ai muốn sinh ra một kẻ giết người cả. Có trách thì trách con gái ông đã chọc giận phải người không nên chọc giận rồi. Những người ngày thường hay phải đối phó với Hướng Kiến Quốc có vẻ đắc ý. Hướng Kiến Quốc kìm nén cơn giận lại. Cười nói. Để cho Dương Tổng chê cười rồi. Ông hãy coi Hướng Vãn như là một bài học đi trước mà cẩn thận quản lý con gái của mình đi. Tôi nghe nói nó dạo gần đây hay qua lại với những ngôi sao mới nổi tạo nên không ít tin đồn. Cũng không biết nhà thông gia bên nhà ông có để ý hay không. Người đàn ông khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Thấy vậy, Hướng Kiến Quốc cũng thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Mở cửa rời đi, Hướng Vãn ngẩn ngơ lau nền nhà. Trong lòng cũng không rõ cảm xúc như thế nào. Là một người lạ. Nhâm Tiểu Nhã vì không giúp được cô mà cố ý đến tận câu lạc bộ giấc mơ xin lỗi cô. Còn người cha cùng dòng máu với cô lại vì lợi ích của mình. Lại cố tình sỉ nhục cô trước mặt Hạ Hàn Xuyên. Sự khác biệt quá lớn. Khiến cô muốn tự lừa mình lừa người cũng không được. Hướng Vãn. Hướng Kiến Quốc đi tới trước mặt cô. Sắc mặt tái mét hét lên gọi cô một tiếng. Hướng Vãn đứng thẳng người dậy. Đôi mắt đầy dẫy sự nghi hoặc, ông gọi cô 20 năm Vãn Vãn, giờ lại gọi cô là Hướng Vãn. Đương nhiên, ông cũng không muốn đứa con gái này nữa. Gọi cô Hướng Vãn coi là cái gì chứ? Chấm, cô nắm chặt chiếc rẻ lau. Nói chế nhạo, Hướng Tổng cuối cùng cũng hạ thấp bản thân cao quý của mình mà nói chuyện với một người công nhân vệ sinh kẻ giết người như con rồi sao? Cô nói chuyện hẳn hoi cho tôi. Đừng có bí bí ẩn ẩn như vậy. Hướng Kiến Quốc trao hết mày lại. Đổ lỗi cho cô. Hướng Tổng là dùng thân phận nào để yêu cầu con vậy ạ? Hướng Vãn khẽ cười một cái. Đôi mày có chút châm biếm. Cha, hay là một vị khách tôn quý của câu lạc bộ giấc mơ. Người qua lại ở hành lang. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người. Nói gì đó. Giọng nói của họ rất nhỏ. Hướng Kiến Quốc không nghe rõ. Chỉ có hai cô công chúa của câu lạc bộ giấc mơ khi đi qua nói thì ông lại nghe rất rõ. Đây chẳng phải là kẻ giết người đó hay sao? Cô ta hóa ra lại là con gái của Hướng Kiến Quốc. Chậc, Hướng Kiến Quốc quyên góp cho bên ngoài nhiều tiền và đồ đạc như thế. Ai biết được là có phải là diễn kịch cho người khác xem hay không? Nếu như ông ta thật sự là một người có lòng tốt, thì sao lại có thể nuôi dưỡng ra một kẻ giết người chứ? Sắc mặt của Hướng Kiến Quốc biến thành màu đỏ. Hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Ông tức giận nhìn Hướng Vãn. Thấp giọng nói nhỏ. Cô theo tôi qua đây. Nói xong, ông đi trước đi tới chỗ chân cầu thang. Rất nhanh giống như một con ác thú đuổi theo phía sau cô vậy. Hướng Vãn nhìn bóng người ông, không nói lên nổi nỗi thất vọng hay là oán giận. Cho dù là Hạ Hàn Xuyên không có ở đây, người cha đã từng thương yêu cô nhất cũng không muốn đứng cùng với chỗ cô đám đông như vậy. Sợ mất mặt, cô mím chặt môi, do dự một lúc, vẫn là bỏ đồ dụng cụ vệ sinh xuống, đi tới hướng chỗ chân cầu thang. Tôi hỏi cô, chuyện A Vũ bị thương ở đầu có phải tại cô không? Hướng Kiến Quốc chỉ vào cô, cao giọng hỏi, đúng vậy, Hướng Vãn nhìn ông, không biết là đang xảy ra chuyện gì nữa. Con nghĩ không thông định xông vào xe tự sát, là anh vì cứu con, nên lái xe đâm, thẳng ra, này, cô còn chưa nói hết câu, liền bị một cái tát cắt ngang. Hướng Vãn sờ lên khuôn mặt bên phải đang nóng rát, nhìn chằm chằm vào Hướng Kiến Quốc, trước là không dám tin, sau đó thì thờ ơ, sau cùng chỉ còn lại nỗi cay đắng và thất vọng. Cách chương.